Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 88, cô ấy đến là tốt. Góc truyện audio.com. Thực ra, trong phòng phục hồi chức năng có đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại cao cấp. Người hướng dẫn phục hồi sức khỏe là bác sĩ Trần. Đây là bác sĩ chuyên gia đứng nhất nhì trên thế giới về chuyên khoa chỉnh hình, có uy tín cùng kinh nghiệm chuyên môn. Có phương pháp điều trị độc đáo để giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh chóng đạt đến mức kinh người 80. Triển lão gia không tiếc số tiền lớn, không để ý đến sĩ diện, tìm mọi cách để mời bác sĩ Trần cùng đội ngũ y tá giỏi nhất túc trực 24 giờ giúp con trai phục hồi chức năng. Cố gắng giúp Triển Thiếu Khuynh đạt được kết quả luyện tập tốt nhất. Chỉ là đáng thương cho tấm lòng của các bậc làm cha mẹ trong thiên hạ. Ông vẫn rất lo lắng cho con trai mình có gì chưa đầy đủ. Triển thiếu gia là người có nghị lực tốt nhất mà tôi đã từng gặp qua. Tổng giám đốc Triển yên tâm đi, về sau chỉ cần cậu ấy luyện tập theo kế hoạch của tôi, sẽ thuận lợi không xảy ra vấn đề gì. Bác sĩ Trần cười an ủi Triển lão gia, tôi nghĩ không bao lâu nữa, thiếu gia có thể thoát khỏi xe lăn, tôi xin chúc mừng Triển tổng trước. Triển lão gia cao hứng cười tươi như một đóa hoa. Sắp tới lúc đứa con trai độc nhất giống như đại bàng dương cánh bay một cái vọt lên trời cao. Bởi vì ngoài ý muốn bị gãy cánh, chuyện này vẫn để trong lòng ông tiếc nuối cùng hối hận. Trước kia ông đối với Triển Thiếu Khuynh suy sút xa đọa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng hiện tại con trai đã nguyện ý phấn chấn trở lại bắt đầu luyện tập phục hồi. Ông lại sợ hãi bởi vì Thiếu Khuynh luyện tập phục hồi chức năng quá khổ cực mà chính mình nhất thời mềm lòng sẽ phá hủy cuộc sống sau này của con trai. Cho nên, chưa bao giờ ông dám để bản thân đến giám sát động viên. Lúc này thấy bác sĩ Trần càng thêm tán dương, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc nói chuyện, Triển Thiếu Khuynh đã thay xong bộ tây trang đúng chuẩn, trừ bỏ phải ngồi xe lăn đi ra ngoài. Vẫn là khí phách hiên ngang, rồng trong biển người, ba, con đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Triển Thiếu Khuynh giơ tay mời cha mình, ngày con trở lại thương trường, muốn cho ba tận mắt chứng kiến. Tốt, tốt, chúng ta đi. Triển lão gia một hồi cảm động, tự mình tiến lên phụ giúp Triển Thiếu Khuynh ngồi vào xe lăn. Cùng nhau đi xuống lầu hướng đại sảnh hội nghị đấu thầu. Trợ lý Lãnh ở một bên hướng Triển Thiếu Khuynh báo cáo quá trình đấu thầu. Thiếu gia, lần này hội nghị đấu thầu dường như có chút không thuận lợi. Chỉ có 7 công ty đăng ký tham gia hội nghị, chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn. Ngài thật sự quyết định ngay tại hôm nay quyết định công ty trúng thầu sao? Triển Thiếu Khuynh quay đầu lại hỏi. Chú Lãnh, Thịnh Thế Liên Hoa có tới tham gia sao? Có. Thiếu gia đối với công ty này rất chú ý, Lãnh trợ lý hỏi. Khóe môi Triển Thiếu Khuynh hơi hơi nhếch lên, cô ấy đến đây là tốt rồi. Hôm nay nhất định có thể tìm ra thiết kế hoàn mỹ từ buổi đấu thầu cạnh tranh. Còn nhớ rõ ngày đó cô ấy đối với công ty của mình tràn đầy tự tin. Hôm nay hãy để cho anh nhìn xem một chút, rốt cuộc cô chuẩn bị phương án gì? Có thể làm cho anh kinh ngạc lập tức muốn hợp tác cùng Thịnh Thế Liên Hoa hay không? Không hiểu sao, anh tin tưởng đóa sen kiều diễm rực lửa kia sẽ không kiêu căng. Ngạo mạn, cô ấy nhất định có tài năng thật sự. Anh chờ mong được hợp tác cùng cô. Cho nên, hôm nay sẽ là cuộc đối đầu chính thức cho cả hai. Anh mỏi mắt mong chờ. Cách chương.